Chương 438, lại thu được đột phá. Hạ Nhược Phi đầu tiên là đi tới mới trong không gian. Bích Thảo Nhân Nhân mới bên trong không gian ngoại trừ róc rách tiếng nước chảy ở ngoài, còn bất chợt truyền đến Tiểu Hắc cùng Đại Mao Nhị Mao nhóm đùa giỡn hi hi âm thanh, cho vùng không gian này mang đến mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Hạ Nhược Phi vừa ra hiện, Tiểu Hắc phản ứng đầu tiên, như một đạo màu đen như chớp giật đánh tới, sau đó thân mật khẽ cắn Hạ Nhược Phi ống quần, hướng về Hạ Nhược Phi không ngừng mà đung đưa đuôi. Đại Mao, Nhị Mao chúng nó cũng không cam chịu lạc hậu, dồn dập vây quanh Hạ Nhược Phi đảo quanh, thỉnh thoảng phát sinh tiếng ô ô, lắc đầu quay đuôi vô cùng dịu ngoan. Hạ Nhược Phi vây tay, xa xa túi lớn thức ăn cho chó lập tức nhẹ nhàng phiêu đi qua, Hạ Nhược Phi lấy ra thức ăn cho chó rót vào trong cái mâm, một bên cho Tiểu Hắc chúng nó cho ăn vừa cười nói rằng, mấy người các ngươi nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, chờ nông trường của ta kiến thiết xong xuôi sau khi, ta liền mang bọn ngươi đến thế giới bên ngoài đi. Tiểu Hắc cùng Đại Mao Nhị Mao chúng nó quanh năm ở chỗ này linh khí nồng nặc trong không gian, linh trí từ lâu vượt xa quá khứ, lời đơn giản cơ bản đều có thể hiểu được, vì lẽ đó chúng nó đều hưng phấn vây quanh Hạ Nhược Phi chạy tới chạy lui, tựa hồ đối với Hạ Nhược Phi nói thế giới bên ngoài hết sức chờ mong. Hạ Nhược Phi cùng Tiểu Hắc chúng nó đùa giỡn nô đùa sau một hồi, lại mở ra toàn bộ địa hình xe đi tới ong vỏ vẽ nơi ở cái kia Hạ Nhược Phi tự mình chế tạo to lớn thiết rào chắn trước. Mã Phong nhóm vẫn còn đang to lớn tổ ong ra ra vào vào, mỗi một con ong vỏ vẽ đều khổng lồ cực kỳ, sáng loáng vi châm lộ ra vô hình sắc cơ, mặc dù là Hạ Nhược Phi nhìn đều cảm thấy có thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên. Này to lớn thiết rào chắn bên trong trên căn bản đã tạo thành một cái ổn định sinh thái hệ thống. Lúc trước Hạ Nhược Phi cầm vào những côn trùng kia ở linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh cũng cấp tốc trưởng thành, sinh sôi nảy nở, quần quận không ngừng cho ngựa phong cung cấp đồ ăn. Hạ Nhược Phi nhắm mắt cảm ứng một phen, hiện tại thiết rào chắn bên trong đã tạo thành sắp tới 3,000 con long vỏ vẽ loại đám. Lần trước đối phó Lương Hải Minh tổn thất hơn 200 con long vỏ vẽ đã bổ sung đã trở về, hơn nữa còn gia tăng rồi không ít. Trải qua một lần thực chiến kiểm nghiệm sau, Hạ Nhược Phi đối với mấy cái này bí mật tính mạnh, lực sát thương kinh người ong vỏ vẽ càng yêu thích. Hắn thử đã khống chế một hồi, theo mấy ngày này không ngừng dùng dựng linh canh tăng cường lực lượng tinh thần, trước mắt hắn đã có thể khống chế hơn 400 con ong vỏ vẽ, so với trước đây lại tiến bộ không ít. Tưởng tượng thấy hơn 400 con ong vỏ vẽ tối om om địa từ không trùng tập kích bất ngờ tình cảnh, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nết miệng cười lên. Sau đó nếu quả thật có người không có mắt làm phát bực chính mình, những con ngựa này phong tướng là hắn cuối cùng đại sát khí. Mở ra toàn bộ địa hình xe ở mới trong không gian quay một vòng, Hạ Nhược Phi đem xe ngừng về chỗ cũ, sau đó hơi suy nghĩ qua lại đến rồi nguyên trong không gian. So với trống trải bao la mới không gian, nguyên không gian phạm vi liền nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa có một tảng lớn địa phương đều chất đầy vò rượu lớn, xem ra liền có vẻ càng thêm chật chội. Bất quá bên này linh khí đồng dạng nồng nặc cực kỳ, trong không khí đều tràn ngập sương mù hóa thiên địa linh khí, tuy rằng đối lập nhỏ hẹp, nhưng hít sâu một hơi vẫn là tâm thần thoải mái. Đi qua thu thập thiết bị thạch hộp lại bắt đầu một vòng mới sinh trưởng, trễ nhất ngoại giới thời gian sau một tháng, nên là có thể tiến hành một vòng mới thu thập. Những thứ khác thu hoạch, bao quát ra núi nhân sâm, sợi vàng cây lim cùng với chính tông nhất đại hồng bảo cây trà, ở linh khí thẩm thấu vào đều sinh trưởng được tương đối tốt. Đại ngư đường bên trong hồng long ngư lại cao lớn hơn không ít, Hạ Nhược Phi nhìn này hơn 70 cái hồng long ngư, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Lúc trước cũng chỉ có một cái sắp chết hồng long ngư, sau đó Hạ Nhược Phi lại dùng da cao mua một cái trở về ghép thành đôi, sau khi đẻ trứng tạo thành lớn như vậy một cái cá đám. Nay loại cực phẩm hồng long ngư mỗi một cái đều vô cùng chân quý, ở linh đồ trong không gian sinh ra, lớn lên hồng long ngư. Mỗi bên phương diện phẩm tương đều tương đương hoàn mỹ, gia ca khẳng định càng sẽ không thấp. Hạ Nhược Phi nhìn thấy những này hồng long ngư phổ biến tăng đến 60-70 cm, so với lúc trước đưa cho Lăng Khiếu Thiên cái kia đối với còn muốn lớn hơn một ít. Là thời điểm bán ra một chút, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng, nay loại chân quý cá kiểng, mỗi một cái gia ca hơi một tí hơn triệu, thậm chí mấy triệu, tự nhiên không thể một lần bán ra nhiều lắm. Hạ Nhược Phi tính toán, lần thứ nhất tốt nhất làm cái năm, xa ưu cái đi ra ngoài. Bất quá mặc dù là năm, xa ưu cái, cũng đã quá kinh thế hai tụ, muốn đem những này cực phẩm đỏ như máu rồng bán ra, không thể thiếu cần Lăng Khiếu Thiên trợ giúp. Lăng Khiếu Thiên có một giúp mình cá hữu, hơn nữa những người này đều là rất có thực lực kinh tế. Nam, Sa U con cá rất dễ dàng liền tiêu hóa hết. Trọng yếu hơn chính là, như vậy có thể ở trong vòng khai hỏa danh tiếng, mọi người đều biết Hạ Nhược Phi có con đường làm được phẩm chất cao đỏ như máu rồng. Sau đó những cá này cũng có thể từ từ ra tay rơi, chỉ cần lưu lại một phần nhỏ sinh sôi nảy nở loại đám, cũng có thể quần quận không ngừng thu được thu vào. Quyết định chủ ý sau Hạ Nhược Phi cũng không gấp làm chuyện này, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Thối thể thang cùng dựng linh canh dùng chu kỳ là bất đồng, nhưng hôm nay vừa vặn hai loại chén thuốc đều đến có thể dùng thời gian. Kiếm tiền đối với Hạ Nhược Phi mà nói xác thực trọng yếu. Dù sao hắn còn cần quần quận không ngừng thu được tiền tài tới mua ngọc thạch, hắn đối với linh độ không gian chờ mong tương đối lớn, mà không gian thăng cấp cần ngọc thạch số lượng cũng ngày càng khủng bố. Đương nhiên, nếu như Hạ Nhược Phi có thể thu được lần trước cái kia loại thần bí hắc thạch, có thể không gian thăng cấp sẽ dễ dàng một chút. Nhưng dù sao đó là có thể gặp mà không thể cầu, cũng không có cố định con đường đi mua. Bất quá so với kiếm tiền, tăng lên thực lực bản thân đối với Hạ Nhược Phi tới nói càng khẩn cấp hơn. Vì lẽ đó hắn sau khi vòng vo một vòng, hết sức nhanh liền trở về không gian linh bờ đầm. Căn cứ trước tiên khổ sau ngọt nguyên tắc, Hạ Nhược Phi đầu tiên là bắt đầu chế biến thối thể thang. Bây giờ hắn từ lâu xe nhẹ chạy đường quen, mà cần bên trong thảo dược cũng đều là có sẵn. Vì lẽ đó rất nhanh Hạ Nhược Phi liền ngao chế được một đại bát nóng hổi thối thể thang đến. Nghĩ đến dùng thối thể thang phía sau thống khổ, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được run lên trong lòng, bất quá hắn vẫn không do dự chút nào ngưỡng đầu rầm rầm mấy ngụm lớn, liền đem ngay ngắn một cái chén thối thể thang uống vào. Hạ Nhược Phi sớm thành thói quen thối thể thang mãnh liệt dự tính, nhưng sau khi ăn vào vẫn như cũ không nhịn được phát ra rên lên một tiếng, bộ da toàn thân trong nháy mắt trở nên đỏ chót cực kỳ, cả người tựa hồ cũng trướng lớn hơn một vòng, mỗi một tấc da thịt đều tựa như bị liệt diễm quay nướng giống như vậy. Khắp toàn thân từng cái lỗ chân lông cũng giống như kim đâm một loại đau nhức. Hạ Nhược Phi cũng sớm đã có kinh nghiệm, hắn ngay lập tức liền bày ra người tí hon màu vàng biểu thị thứ hai bộ động tác. Nay bộ động tác xem ra cực kỳ quái dị, thân thể, tứ chi đều lấy một cái quái dị dị góc độ và mèo, so với yoga độ khó cao hơn không ngừng một cấp độ. Thế nhưng làm Hạ Nhược Phi bày ra cái tư thế này thời điểm, cái kia mênh mông dược tính ngay lập tức sẽ bắt đầu ung dung. Chậm rãi tiến vào Hạ Nhược Phi bắp thịt của, gân cốt trong đó. Hạ Nhược Phi thậm chí có thể cảm giác được mình mỗi một cái kinh mạch, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt đều đang run rẩy, thối thể thang dược tính bị một luồng cao áp quần quận không ngừng ép tiến vào trong cơ thể hắn. Bình thường luyện tập này bộ động tác cũng là mỗi giờ mỗi khắc muốn chịu nhịn gân cốt co giật thống khổ, nhưng lúc này Hạ Nhược Phi lại tựa hồ như không cảm giác được sự đau khổ này. Hắn thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều không hề hay biết, cứ như vậy vẫn duy trì cái này tư thế quái dị, vẫn không núp đích. Thời gian từng giây từng phút địa chậm rãi trôi qua. Hạ Nhược Phi nả mờ ơ hồn nhiên quên mình trong trạng thái, cũng không biết qua bao lâu, chỉ là hắn tựa hồ đột nhiên nghe được răng rắc nhẹ vang lên, phảng phất có vật gì vỡ vụn. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được trong đầu có thêm ít thứ đi ra. Hạ Nhược Phi nhất thời khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác giống nhau hắn đã trải qua một lần, tự nhiên chi đạo điều này có ý vị gì. Hạ Nhược Phi nhắm mắt cảm ứng, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hắn quả nhiên đã nhớ lại người tí hon màu vàng biểu thị đệ tam bộ động tác. Hắn vô cùng rõ ràng, vậy thì mang ý nghĩa thứ hai bộ động tác hắn đã tu tập đến rồi viên mãn trình độ. Thực sự là không dễ dàng a, bộ thứ nhất động tác tại hắn luyện tập sau một thời gian ngắn. Lần thứ nhất dùng thối thể thang liền thuận lợi đột phá. Mà thứ hai bộ động tác thời gian hao phí liền dài ra không ít, hơn nữa trong lúc hắn ít gian đoạn đang uống thối thể thang, cho tới hôm nay thu được đột phá. Có thể thấy được này, người tí hon màu vàng biểu thị động tác, độ khó cũng là chỉnh cấp số nhân tăng trưởng. Thật không biết tu luyện xong toàn bộ 9 bộ động tác sau khi, thực lực của chính mình sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Mặc dù là thực lực bây giờ, đều là Hạ Nhược Phi trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn trước đây chưa từng có ý thức được, thân thể của con người sức mạnh có thể đạt tới cái này dạng một cái kinh khủng độ cao. Thế nhưng độ cao này, nhưng ở hắn lần lượt dùng thối thể thang cùng lần lượt luyện tập người tí hon màu vàng biểu thị động tác sau, không ngừng thu được đột phá mới. Hạ Nhược Phi có lúc thậm chí đang nghĩ, phía trên thế giới này sẽ có hay không có một đám cùng chính mình giống như sức mạnh to lớn người, chỉ có điều những người này bình thường ít xuất hiện ở thế tục trong đó đây ngược lại cho tới bây giờ. Hạ Nhược Phi là chưa bao giờ gặp thực lực đặc biệt mạnh đối thủ, duy nhất để Hạ Nhược Phi cảm giác được nguy hiểm, chính là lần trước bắt cóc Lăng Thanh Tuyết Hắc Báo. Bất kể là sức mạnh, tốc độ vẫn là năng lực phản ứng, Hắc Báo đều cho Hạ Nhược Phi một loại cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa Hắc Báo chiêu thức cũng rõ ràng so với Hạ Nhược Phi trong quân đội học tập thông dụng kỹ năng vật lộn pháp cao minh hơn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lúc đó đang đối với trận Hắc Báo thời điểm, hơi có chút ngàn cân treo sợi tóc, đương nhiên, cuối cùng vẫn là đem Hắc Báo đánh bại. Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến Hắc Báo trước khi chết điên cuồng la nói sư phụ hắn sẽ báo thù cho hắn. Hắc Báo sư phó thực lực sẽ mạnh bao nhiêu đây Hạ Nhược Phi đột nhiên cũng sinh ra một tia hứng thú đến. Hắn cũng không có sợ sệt hoặc là kiêng kỵ, ngược lại là ngày càng có ý chí chiến đấu. Hạ Nhược Phi mơ hồ cảm giác được, Hắc Báo sư phụ phụ nên là thuộc với cái kia loại cùng chính mình giống như, nắm giữ siêu cường lực lượng cá nhân người. Lúc này trong cơ thể dược tính đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vô cùng cuồng bạo, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi những ý nghĩ này cũng là lóe lên liền qua, hắn cũng không có thời gian đi cảm khái, rất nhanh sẽ bắt đầu thử nghiệm tu tập đệ tam bộ động tác. Đối với cái này chút động tác quái dị, Hạ Nhược Phi sớm đã có kinh nghiệm, thất bại 3 lần sau khi, hắn liền chính xác bày ra cái tư thế này đến. Tu tập lúc cảm giác thống khổ lần thứ 2 truyền đến, đồng thời trong cơ thể dược tính tiêu hao tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Cảm thụ được quen thuộc thống khổ, Hạ Nhược Phi trái lại lộ ra biểu tình buông lỏng, bởi vì cái kia bạo ngược dược tính đã bị triệt để khai thông. Mấy phút sau khi... Cuối cùng một tia dược hiệu đều bị Hạ Nhược Phi thân thể hấp thu. Dược tính sau khi biến mất, Hạ Nhược Phi vẹn vẹn kiên trì mười mấy giây, sẽ không có thể duy trì đệ tam bộ tu tập tư thế, rên lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá hắn rất nhanh một trở mình bò dậy, tùy ý hoạt động một chút tay chân, cảm nhận được chính mình đột phá thứ 2 bộ động tác sau khi, trong cơ thể mênh mông sức mạnh. Mùi tanh hôi dần dần bắt đầu tràn ngập, Hạ Nhược Phi thậm chí cũng không cần kiểm tra. Liền biết lần này đột phá lại bước ra không ít trong cơ thể tạp chất. Hắn tự nhiên không cách nào bao bọc một thân bẩn thỉu tạp chất chế biến dựng linh canh. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tạm thời rời đi linh đồ không gian, vọt vào phòng tắm đi triệt triệt để cọ rửa ba, bô nở biến, mãi đến tận cuối cùng một tia dơ bẩn đều bị rửa sạch, hắn mới đổi sạch sẽ thư thích quần áo, lần nữa tiến vào linh đồ không gian. Sức mạnh thân thể thu được đột phá Hạ Nhược Phi tinh lực dồi dào. Lập tức bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen địa chế biến dựng linh canh. Không lâu sau khi, Hạ Nhược Phi bưng dựng linh canh trực tiếp qua lại đến rồi mới không gian bên trong thạch thất. Hắn ngưỡng đầu đem dựng linh canh toàn bộ ăn vào, sau đó nhảy lên giường đá, ngồi xếp bằng ở cái kia ngọc chất trên bồ đoàn mặt. Dựng linh canh dược tính vô cùng ôn cùng, từng luồng nhàn nhạt dòng nước gấm chậm rãi hội tụ, Hạ Nhược Phi cả người dường như tắm rửa trong suối nước nóng giống như vậy, cả người lười biếng. Vừa đã trải qua luyện ngục một loại thống khổ, lập tức lại hưởng thụ loại tinh thần này tầng diện hết sức sung sướng. Hạ Nhược Phi cảm giác tựa hồ này loại sung sướng cũng thành lần địa gia tăng rồi, hắn thậm chí phát ra thoải mái tiếng thở dài. Dựng linh canh dược tính ở đây loại nhuận vật mảnh nhỏ không hề có một tiếng động trạng thái bị từng tia hấp thu, cuối cùng một giọt không dư thừa biến mất ở Hạ Nhược Phi trong óc. Hắn lại đang ngọc chất trên bồ đoàn ngồi trong chốc lát, đem chọn cái trạng thái điều chỉnh đến rồi tốt nhất. Sau đó vây tay, trên thạch đài sách nhỏ nhất thời trôi nổi đồng bền địa bay đến Hạ Nhược Phi trong tay. Hắn thuần thục lật mở đệ tứ trang. Đây đã là Hạ Nhược Phi đệ N lần thử nghiệm giải tỏa đệ tứ trang nội dung. Hắn tâm niệm tập trung, lực lượng tinh thần bắt đầu cuồn cuộn không ngừng đưa vào trang sách trong đó, phía trên màu vàng vằn từ từ bắt đầu di động, tổ hợp, phân tán cuối cùng hình thành từng cái vàng chói lọi văn tự. Một phút, hai phút thời gian một chút biến mất. Hạ Nhược Phi thân thể cũng bắt đầu khẽ run. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng thu hồi còn dư lại không có mấy lực lượng tinh thần. Trên trang sách màu vàng văn tự cũng cấp tốc phân giải, trong thời gian rất ngắn một lần nữa đã biến thành vô tự màu vàng vằn. Thất bại. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không thất lạc, này không chỉ có là bởi vì hôm nay hắn thành công đột phá người tí hon màu vàng biểu thị động tác thứ 2 bộ, trọng yếu hơn chính là... Hạ Nhược Phi hôm nay đã đến gần vô hạn với thành công giải tỏa đệ tứ trang. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần lại dùng một lần, nhiều nhất 2 lần dựng linh canh, này đệ tứ trang nội dung liền nhất định có thể giải mở ra. Đến thời điểm, cái kia treo chân Hạ Nhược Phi khẩu vị linh khôi phương pháp luyện chế, liền hoàn toàn hướng Hạ Nhược Phi mở ra. Hắn đem sách nhỏ thả lại chỗ cũ, lại trực tiếp phục dụng một chén từ lâu chuẩn bị xong linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, sau đó ngồi ở ngọc chất trên bồ đoàn khôi phục lực lượng tinh thần. Mãi đến tận thân thể, trạng thái tinh thần đều khôi phục lại tốt nhất, Hạ Nhược Phi mới lắc mình trực tiếp rời đi linh đồ không gian. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhược Phi đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay trong đó, sau đó lấy điện thoại di động ra, hắn chuẩn bị cho Lăng Khiếu Thiên gọi điện thoại, nói một chút Hồng Long Ngư sự tình. Mà đang ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị điện thoại quay số thời điểm, điện thoại di động nhưng trước tiên vang lên. Hạ Nhược Phi nhìn thấy điện báo biểu hiện, không nhịn được bật cười lên, cú điện thoại này chính là Lăng Khiếu Thiên gọi tới. Xem ra ta theo cha vợ tương lai còn rất an ý, mà Hạ Nhược Phi ở trong lòng tự nói. Hạ Nhược Phi cũng không dám thất lễ, trực tiếp đè xuống nút nhận của gọi, cười chào hỏi, Lăng thúc thúc được.